Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nay về sau đừng tôi đi. Đừng anh đi. Xin anh có một chút tự trọng mà buông tôi ra. Từ khi hai người ở chung đến nay, hắn giờ này đều nghe theo lời của cô, cơ hồ chưa bao giờ làm trái. Ở trong mắt người khác xem ra là đau, là sủng. Nhưng lần này hắn tự hồ rất là quyết tâm, cầm chặt lấy tay cô không chịu thả, lôi cô thẳng đến xe của mình. Em chẳng lẽ không muốn biết vì sao trước kia anh lại đối xử với em như vậy sao? Chẳng lẽ em tuyệt nhiên không muốn biết sao hả? Bảo vệ đại khái đã đi cảnh giới, thấy nơi này có điều khác thường, chạy chậm lại đây mà cất tiếng nói. Cô Lâu à, cô có cần giúp đỡ gì hay không? Cô nâng cao thanh âm của mình. Giúp tôi. Báo Nguy hai chữ cuối cùng liền biến mất ở nơi hắn và cô gắn bó. Hắn cười nhăn hung hăng mà hôn miệng cô, đem tất cả lời nói của cô chặn ở cổ họng. Cô há mồm nghĩ muốn kêu, hắn lại mượn cơ hội để mà càn quét. Cô đưa tay đẩy hắn ra, dùng đầu gối đá hắn, nhưng hắn lại giống như là sắt thép, cũng không có nửa điểm kháng cự. Sau một hồi lâu mới buông cô đang há hốc mồm thở dốc, trước khi cô lại phản ứng, quay đầu ý tứ thật không tốt hướng tới bảo vệ nói. Thật là ngại quá, phiền toái đến anh rồi. Anh có biết là phụ nữ đôi khi cố tình muốn gây sự mà. Bảo vệ kia được xem một màn nóng bỏng miễn phí như vậy, đã cảm thấy có một chút ngượng ngùng, liên tục gật gật đầu. Ngại quá, là tôi lầm rồi. Người đàn ông này mỗi lần đều ở cùng với cô Lâu ra vào tiểu khu, tất cả mọi người đều biết bọn họ chính là một đôi tình nhân. Trên môi cô, cả chóp mũi đều là hương vị của hắn. Cô đưa tay dùng sức chà lau, ý đồ xóa nó đi. Ánh mắt của hắn tuyệt vọng mà thống khổ, rồi lại mang theo nôn nóng, dẫn với vẻ cuồng loạn. Vẻ mặt kia của hắn làm cho người ta có ảo giác. Hắn dường như là bị mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc sống của mình. Luống cuống như thế lại làm cho cô bình tĩnh lại. Mặc hắn thay mình cài đai an toàn lại. Xe đi ra khỏi nội thành, đi vào đoạn đường cao tốc, một đường hướng về phía bắc mà chạy. Hai người không nói một lời nào, hệ thống sưởi lại cảm giác lạnh lẽo không thể nào hít thở được. Cô xoay đầu nhìn phong cảnh trôi qua ở phía ngoài cửa, công trường cao ốc không ngừng lùi về phía sau, còn đường đi cảm giác càng ngày càng trở nên đơn sơ, sắc trời tự hồ càng trở nên u tối. Càng về sau, cảnh sắc càng không ngừng lặp lại, mệt nhọc đánh úp. Hơn nữa mấy ngày đi đường cũng mệt nhọc, cô liền mơ màng mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, xe vẫn đang chạy, nhưng bên ngoài trời cơ nhiên có tuyết rơi. Từng bông tuyết to rơi xuống trước xe, bay là tả, từng loạt từng đợt, rơi liên miên giống như là vô số hoa nở trong gió. Trên người chiếc là áo bành tô màu đen của hắn, quanh mũi cũng đều là hơi thở của hắn, cô nhất thời phản ứng trở lại. Lấy chiếc áo bành tô đi, giống như nó có chứa vi khuẩn gây bệnh mà ném ở trên ghế ngồi. Cô không có thấy được, bàn tay nắm vô lăng của hắn nắm chặt, nhẹ hít một hơi rồi sau đó mới thả lỏng đôi chốt. Con mắt của cô không thèm đếm xỉa nhìn hắn, quay đầu mà lướt ra nhìn bên ngoài một chút. Không biết khi nào thì xe đã giảm tốc độ. Quốc lộ nơi này thật là đơn sơ, nhưng cũng không phải là cung đường từ thần đầy đất đá như trong mấy chuyên đề của đài truyền hình. Tất cả đều là đường nhựa đen. Nhưng cũng một hồi lâu sau mới đi hết con đường nhựa, bây giờ đã vào vách núi. Hắn dừng xe giúp cô mở cửa, gió lạnh lập tức cào thét đến. Nhưng khi đứng ở ven đường, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ giữa núi không xa. Tuy rằng trời đông giá rét, nhưng trên núi vẫn như trước có màu vàng xanh giao nhau. Tự như là cảnh sắc một bức tranh, giống như là ở nhân gian. Nếu không phải do tình huống hiện tại, cô thật là muốn tán thưởng một tiếng, thật là xanh đẹp. Hắn đưa chiếc áo bành tô đến, rồi mở miệng nói. Mặc vào. Lúc này nhiệt độ đã xuống cực thấp, gió thổi đến đều mang theo cái lạnh thấu xương. Tuyết vẫn trằn trọc tranh nhau mà rơi xuống. Cô ăn mặc có một chút đơn bạc, gió thổi vù vù, tự hồ tùy thời có thể thổi bay cô đi vậy. Cô cũng không cần quay mặt đi chỗ khác, chỉ dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình. Tính tình của cô quá mức cứng đầu. Hắn một phen lôi cô qua, cầm quần áo phủ vào người cô, cũng cài chặt nút áo, âm thanh trầm thấp lại dẫn theo sự uy hiếp. Em dám thử cởi ra cho anh xem. Hắn rất ít khi dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với cô. Cũng không biết vì sao, nghe vào trong tai lại giống như mang theo một chút thân mật cùng với yêu thương. Cô run sợ một chút, định đưa tay lôi kéo áo xuống. Khi đầu ngón tay chạm vào vải dệt mềm mại, lại chạm đến nút thắt lạnh lẽo, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Mà hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn vê màu xám, đã bước đi ở phía trước. Gió thổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net